Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, thứ 407 chương nhắc lên đại chiến, càng ngày càng nhiều tử linh theo dưới nền đất hạ toát ra đến. Trong nháy mắt liền đứng đầy ma giới phế tích, ma dẫn câu môi cười, thu, đêm nay sở hữu trở về con dân tại chỗ nghỉ ngơi. Khôi phục thực lực của các ngươi. Ngày mai mặt trời lặn hậu, chúng ta tiến công vô thượng chi cảnh, kiệt kiệt tử linh phát ra sâu thẳm mà thanh âm trầm. Thấp, làm cho người ta sờn tóc gáy. Vô thượng chi cảnh đế trong cung, lãnh ngạo đột nhiên gian tỉnh lại. Hắn chạy vội tới phía trước cửa sổ lập tức đẩy ra nhìn trời thượng mặt trăng. Ánh mắt phút chốc một mị, không tốt, trong thiên địa đột nhiên âm khí đại thịnh, mà dẫn khẳng định tỉnh lại tử linh. Thiên hạ thực sự muốn đại nạn, lãnh ngạo dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tiền bối, thượng giới hơi thở thay đổi, tà khí đại thịnh, hôm nay là đêm trăng tròn, huyền tôn, băng thích thiên và tuyệt vô dạ lập tức xuất hiện ở lãnh ngạo trước mặt. Ma dẫn tỉnh lại tử linh, thượng giới muốn sinh linh đồ thán, tử linh không chỉ vô hình vô ảnh, tu vi cường đại, hơn nữa còn không dễ dàng giết chết. Đối phó tử linh biện pháp duy nhất chính là dùng dị hỏa. Để cho bọn họ hồn bay phách lạc, nhưng là sẽ dị hỏa nhân tộc dù sao cũng là số ít. Hậu quả đem khó lường a, lãnh ngạo càng nghĩ càng sợ hãi. Vội vàng thông chi các tộc suốt đêm chuyển đến địa phương an toàn. Nói cho bọn hắn biết đối phó tử linh biện pháp, đem tứ đại hộ pháp và trưởng lão cũng gọi đến, tối nay tử linh vừa bị tỉnh lại. Tu vi còn chưa có nhanh như vậy khôi phục, chúng ta muốn đến ma giới. Tốt nhất có thể nhất cử tiêu diệt bọn họ, lãnh ngạo cấp thiết nói. Lập tức truyền âm cho Phần Thiên và Phượng Hoàng Vương, để cho bọn họ lập tức chạy tới ma giới. Nhất trọng thiên giới môn nhất định phải bảo vệ tốt, lãnh ngạo đối đuổi tới tứ đại hộ pháp dặn bảo. Hảo, tiền bối, thanh ảnh lập tức lấy ra truyền âm kèn lệnh. Cho Phần Thiên và Ngự Thiên Tầm truyền âm siêu chúng ta đi. Đi ma giới, lãnh ngạo dẫn đầu lập tức bay ra đế cung. Phong tỏa vô thượng chi cảnh cửa lớn, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập tuyệt vô dạ dặn bảo thủ vệ. Sau nửa canh giờ, lãnh ngạo chờ người xuất hiện ở ma giới bầu trời. Mọi người thấy phế tích trên tập mãn tử linh, mỗi sắc mặt ngưng trọng. Tứ đại hộ pháp dùng sức mạnh quang đèn chiếu sáng hình thành một vòng vây. Vây quanh tử linh, chúng ta dùng dị hỏa giết bọn họ, lãnh ngạo thứ nhất xông ra ngoài. Lãnh ngạo, liền biết các ngươi sẽ đến đánh lén, vậy lưu lại mạng của các ngươi đến. Ha ha ha, ma dẫn nhìn lãnh ngạo chờ người tùy ý cuồng tiếu. Ma dẫn, tỉnh lại tử linh để đối phó chúng ta. Ngươi thật hèn hạ, bản tôn tuyệt không cho phép ngươi phá hủy thượng giới, lãnh ngạo lập tức chống lại ma dẫn. Huyền tôn, băng thích thiên, tuyệt vô dạ chống lại ma dẫn tứ đại hộ pháp, đại chiến từ đấy nhấc lên tới. Xem chúng ta bảo bối, nhượng các ngươi kiến thức một chút. Ba ba ba ba, thành ảnh đảng tứ đại hộ pháp phân biệt đứng ở bốn phương vị. Mở ra trong tay cường quang đèn chiếu sáng. Xích xích. Kiệt kiệt, phàm là bị cường quang chiếu đến tử linh. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn, mau đi giết bốn người kia. Bọn họ vũ khí trong tay thật lợi hại, ma dẫn một nhìn một chút từ tử linh liền biến mất rất nhiều. Hắn bỗng nhiên kinh hãi, là, tôn thượng, bạch hộ pháp lập tức bước ra đi giết thanh ảnh đảng tứ đại hộ pháp. Đến đây đi, nhượng ngươi nếm thử vũ khí mới uy lực, đại gia cùng đi, mị ảnh hô to một tiếng. Bốn người lấy ra truy hồn thương đối bạch hộ pháp liền bắn. Băng băng phanh, xung quanh ầm ầm nổ tung, nổ tiếng điếc tai nhức óc, trên mặt đất nhấc lên mấy thước cao trần yên, đem mọi người đều bao phủ trong đó. Thương ưng phi thân ngăn trở bạch hộ pháp, hai người hai trưởng tương đối, hậu lùi lại mấy bước lại lập tức đánh cùng một chỗ. Lão già kia, liền này đó nhận không ra người gì đó đô lộng đi ra. Các ngươi đô nên xuống địa ngục, thương ưng một trưởng đối bạch hộ pháp bổ tới. Chim nhỏ, biệt như thế kiêu ngạo, một hồi nhượng ngươi đi trước thấy Diêm Vương, bạch hộ pháp vẻ mặt không thèm mơ siêu tứ đại hộ. Pháp thời khắc nhìn chằm chằm chi chít tử linh, đèn pha chói mắt bạch quang đảo qua tử linh liền biến mất một tảng lớn. Bốn người không ngừng thắt chặt vòng vây, thu gặt tử linh linh hồn, Lãnh Ngạo và Ma Dẫn đã chiến tới ma giới ngoại vi. Hai người trong người ảnh như sao băng như nhau chớp động. Nơi đi qua luân phiên nổ, phụ cận đỉnh núi trong nháy mắt bị tiêu diệt, Lãnh Ngạo bích trúc bảo kiếm lòe u lăng quang, Ma Dẫn huyết ma đao hồng quang đại thịnh, hai hai tương đối, bảo kiếm và ma đao sát ra chói mắt ánh lửa. Hai người lại giơ trưởng chống lại, cường đại linh lực đem hai người chấn đảo bay ra ngoài. Phốc, Lãnh Ngạo ổn định thân thể rơi trên không trung, phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, không ngờ ngươi so với trước đây tiến bộ, nghe nói ngươi hồn bay phách lạc quá, nhanh như vậy liền tu hồi thân thể, nhất định dùng không ít bảo bối đi. Ma Dẫn khóe miệng cũng chảy ra huyết tuyến. Này còn muốn cảm tạ ngươi ma tộc, Lãnh Ngạo lạnh lùng nói. Nâng kiếm lại chống lại Ma Dẫn. Một lúc lâu sau, tứ đại hộ pháp và trưởng lão đô đã bị thương. Tử linh quá nhiều, bọn họ cơ bản đều là bị vây đánh. Tiểu gia tới, đô tránh ra, phần thiên, bạch linh, ngự thiên tầm, băng tuyết nhi, còn có tử khuynh nhan và dạ hàng chờ người toàn bộ đô tới. Phần thiên lách mình xuất hiện ở tử linh trung ương, mở miệng phun ra màu đen cực hỏa, tảng lớn cháy tử linh, đã tử cần gì phải ra làm hại nhân gian, luân hồi còn có kiếp sau, hiện tại các ngươi không có cơ hội, ngự thiên tầm hai tay nắm chặt. Toàn thân nổ bắn ra ra phượng hoàng chi hỏa, xung quanh tử linh trong nháy mắt cho bay khói tan, Ma Dẫn tứ đại hộ pháp nhìn phần thiên và ngự thiên tầm. Hai mắt lăng quang hiện ra, bọn họ dị hỏa nhượng tử linh ở trong khoảnh khắc biến mất phân nửa. Này quá đáng sợ, nhưng là bọn hắn đang cùng tuyệt vô dạ, băng thích thiên, huyền tôn và thương ưng đối chiến. Căn bản vô pháp bước ra ra giết phần thiên và ngự thiên tầm. Bốn người đô khí nghiến răng ngứa, ta tử phượng một tộc bị ma giới cơ hồ độc hại hầu như không còn. Thượng giới bị hủy. Nghìn năm qua vừa bình tĩnh trở lại, hôm nay ma đế lại tỉnh lại tử linh muốn hủy diệt thiên hạ. Lịch sử tuyệt đối không có thể nặng hơn diễn, vô luận như thế nào đô muốn giết Ma Dẫn, nếu không hội có nhiều hơn tử linh ra nguy hại muôn dân. Tử Khuynh Nhan nhìn đông nghịt tử linh. Tuyệt sắc khuynh thành trên mặt một mảnh ngưng trọng, giết a, diệt ma giới, mọi người cao giọng gào thét, lập tức đầu nhập chiến đấu. Trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, thẳng đến chiến đến bình minh, tử linh trở lại địa ngục, đại chiến mới khảm khảm kết thúc. Xa xa, Lãnh Ngạo và Ma Dẫn còn đang đối chiến, hai người cũng đã trọng thương, vết thương trên người còn đang không ngừng chảy máu. Lãnh Ngạo, ngươi là giết không được bản tổ, chúng ta còn có thể tái kiến. Ha ha ha, Ma Dẫn âm âm u nói xong, nhân liền không thấy tăm hơi. Lãnh Ngạo nâng kiếm đuổi, cuối cùng vẫn là nhượng hắn chạy. Ra ra, ngài bị thương, uống nhanh nó. Phần thiên lấy ra một bình nhỏ băng tủy nước ngọc. Lập tức đảo tiến Lãnh Ngạo trong miệng, không có gì đáng ngại. Đáng tiếc ra ra giết không được Ma Dẫn, Lãnh Ngạo đứng yên điều hòa nhịp thở một hồi mở mắt ra. Nói, hắn không có dễ đối phó như vậy, người của chúng ta cơ hồ toàn bộ trọng thương. Còn là nhanh đi về chữa thương quan trọng, phần thiên vừa kiểm tra một phen. Nếu như không có băng tủy nước ngọc, tối nay một trận chiến bọn họ đem thương vong nặng nề. Đi, hồi vô thượng chi cảnh, Lãnh Ngạo đứng dậy. Hai người lập tức bay trở về chiến trường. Hết chương.